Hôn trộm 55 lần. Chương 367, Hứa Gia Mộc đã tỉnh. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phát hiện những món quà anh tặng đều được khắc chữ Smiley. Đặc biệt là quà của năm nay. Rất đẹp. Thật ra, Kiều An Hảo nhận được quà của anh. Đều nhìn thấy chữ Smiley. Lúc ấy cô không biết là cái gì. Cũng không biết thương hiệu này có rất nhiều dòng quà tặng khác nhau. Mãi đến khoảng hơn 4 năm trước, ở trên đường cô tình cờ nhìn thấy một tiệm bán quà tặng treo biển Smiley. Mới biết được, mấy chữ cái đó, là tên một nhãn hiệu. Ngữ điệu của Lục Cẩn Niên vẫn lạnh nhạt như cũ. Quà tặng ở đó cũng không tệ lắm. Là rất không tệ. Kiều An Hảo cực kỳ đồng ý, qua một lát. Còn nói, anh có biết đằng sau cái tên thương hiệu này còn có một câu chuyện rất cảm động không? Câu chuyện gì cơ? Tôi đọc được trên Sina. Sở dĩ gọi là Smiley, là viết tắt của si. How, Mert, E, Love, yêu ghép lại. Nghe nói người sáng tạo ra nó là một người đàn ông cực kỳ si tình. Anh ấy sáng tạo ra thương hiệu này vì muốn thông báo tình cảm của mình đến người phụ nữ mà anh ấy yêu thương. Thế nhưng sức cạnh tranh của quà tặng quá lớn. Thương hiệu này bị lắng đọng nhiều năm. Gần đây mới bắt đầu hưng thịnh. Sau đó câu chuyện cũ này cũng được kể lại. Hóa ra còn có câu chuyện lãng mạn như vậy. Thật sự rất lãng mạn. Trong lời nói của Kiều An Hảo còn mang theo sự hâm mộ. Người phụ nữ kia thật hạnh phúc. Lục Cẩn Niên cười cười. Không nói gì. Quẹo phải đi vào Cẩm Tú Viên. See, how, mert, e, love, you, Smiley. Đã từng, quà tặng của anh đưa cho cô có giá rất rẻ. Nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc. Quà tặng lúc đâu, mấy chữ đó đều do anh tự khắc lên. Càng về sau, đại khái hơn 4 năm trước, lúc ấy anh và cô đã không còn liên hệ với nhau. Nhưng khi đó anh đã có chút tiền bạc. Sau đó anh liền khai trương cửa tiệm bán quà tặng mang thương hiệu này. Bán những món quà đẹp nhưng giá cả phải chăng. Tiền thuê mặt bằng ở Bắc Kinh rất đắt. Lúc đầu, anh không hề thu lại được lợi nhuận gì. Trên cơ bản đều là lỗ vốn. Lúc ấy trợ lý của anh còn nói anh không có đầu óc kinh doanh. Để cậu ta đi đóng cửa tiệm đó, anh nhất định không chịu. Không vì cái gì khác, chỉ vì đó từng là thông báo mà lúc đầu anh muốn đưa cho cô. Smiley, see, how, mert, e, love, you. Nhìn xem anh yêu em sâu đậm đến mức nào. Hàn Như Sơ nhận được điện thoại của bệnh viện. Hứa Gia Mộc đã ngủ. Kiều An Hảo cũng đã rời đi. Nhưng sau khi bà biết con trai mình đã tỉnh, dù thời gian đã khuya, cũng vẫn để cho quản gia chở mình đến bệnh viện. Đường từ Hứa ra đến bệnh viện, vừa lúc đi qua lối vào khu biệt thự có Cẩm Tú Viên. Dọc đường đi, Hàn Như Sơ chỉ nghĩ đến con trai. Căn bản không kề chú ý đến bên ngoài. Nhưng quản gia đột nhiên dừng xe lại. Hàn Như Sơ nhăn trán, ngẩng đầu, thấy quản gia nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Không biết nhìn cái gì. Liền nói, làm sao vậy? Quản gia nghe được tiếng của bà, mới chỉ ra bên ngoài. Nói, bà chủ, bà nhìn kìa, đó là cô An Hảo. Hàn Như Sơ nhìn theo ngón tay của quan ghia, quả nhiên thấy Kiều An Hảo. Thế nhưng cô lại đang ở trên lưng người khác, mà người đó là Lục Cẩn Niên. Cách chương.